Đừng vội nói lời yêu. Chương 1 ném hết người có tiền lên trời. Tô Lạc cầm danh sách khách mời tham gia buổi đấu giá, cẩn thận kiểm tra lại lần cuối. Điện thoại đổ chuông, cô chau mày, liếc qua màn hình, mặc kệ nó kêu mà không bắt máy. Tiểu Tần ở bên cạnh lên tiếng, trời ơi, cô mau nghe máy đi. Dù là Trư Bát Giới đi chăng nữa, để tình anh ta gọi nhiều như vậy, cô cũng nên nhận một lần đi chứ. Chị nghe mà phiền chết đi được. Ông ta mà là Trư Bát Giới thì tốt rồi. Không phải Trư Bát Giới thì là ai? Đường Tăng, Sa Hòa Thượng hay Ngưu Ma Vương? Là Ngọc Hoàng Đại Đế. Điện thoại của Hồ Tổng, chính là người hôm nay nhận lời mua toàn bộ chỗ đồ quyên tặng ấy. Thật sao? Vậy mà cô còn không bắt máy. Bảo ông ta niệm chú hóa cô thành tiên, không cần làm công việc mệt nhọc này nữa, 7 giờ tối vẫn còn ôm bụng đói ở cơ quan làm thêm. Tô Lạc cười cười. Ăn ít có thể giảm cân mà. Cô vừa dứt lời, điện thoại cũng ngừng reo. Tiểu Tần cất giọng bi ai, Ngọc Hoàng Đại Đế đau rồi, đêm nay chắc trời sẽ đổ mưa lớn cho mà xem. Ai ngờ chưa đầy 2 phút sau, thư ký Dụ cầm điện thoại chạy vào văn phòng, nói lớn, Tô Lạc, Hồ Tổng gọi rất nhiều cuộc mà cô không bắt máy. Anh ta có chuyện muốn tìm cô, mau nghe đi. Nói xong, ông ta đưa điện thoại cho Tô Lạc. Tô Lạc chưa kịp từ chối thì từ trong ống nghe đã vang lên giọng nói của Hồ Tổng, Tiểu Tô à, cô không nể mặt tôi sao? Gọi cho cô bao nhiêu cuộc mà cô chẳng nghe gì cả. Xin lỗi Hồ Tổng, hôm nay lúc đi họp, tôi tắt chuông điện thoại, quên mất không chỉnh lại. Tôi xin lỗi, Tô Lạc viện cớ rất nhanh. Tiểu Tần ở bên cạnh giơ ngón tay cái tán thưởng cô. Tôi và mấy người bạn đang ăn cơm, cô mau đến đây giới thiệu hoạt động của các cô đi. Nếu cô làm tốt, ngày mai bọn họ sẽ đến dự buổi đấu giá. Nhưng tôi đang bận, không thể đi được, Tô Lạc tiếp tục tìm lý do thoái thác. Vẻ mặt của thư ký Dụ không tán thành. Bận ư? Công việc của cô có quan trọng bằng chuyện này không? Nếu ngày mai không ai tham dự, buổi đấu giá của các cô cũng khỏi cần tổ chức, Hồ Tổng nói một câu mang tính uy hiếp. Có sự giúp đỡ của Hồ Tổng, chúng tôi rất tin tưởng buổi đấu giá sẽ thành công, Tô Lạc nở nụ cười tươi. Cô nói dễ nghe lắm, ngược lại, tôi chẳng có lòng tin gì cả, Hồ Tổng tỏ ra bất mãn. Mấy ông sếp thích nhất gọi phụ nữ cùng tham gia các buổi nhậu nhẹt, chỉ một cú điện thoại mà đến ngay thì bọn họ sẽ càng có thể diện. Được rồi, tôi sẽ đến ngay, Hồ Tổng đang ở đâu? Tô Lạc hiểu ra vấn đề, lập tức đổi giọng điệu. Thư ký Dụ mỉm cười hài lòng, còn Tiểu Tần lườm cô một cái. Nghe xong địa chỉ, Tô Lạc trả điện thoại cho thư ký Dụ, cầm túi xách đi ra ngoài. Thư ký Dụ đi theo dặn dò, cô hãy mời Hồ Tổng ngày mai đến sớm một chút. Vâng ạ. Cô chịu khó đi một chuyến. Nếu có thể tranh thủ tìm thêm mấy người quyên góp, cuộc bán đấu giá ngày mai sẽ càng có kết quả tốt đẹp. Vâng ạ. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Nếu có chuyện, cháu có thể gọi cho chú sao? Tô Lạc hỏi lại. Thư ký Dụ nghẹn họng, ấp úng một lúc mới đáp, tóm lại, cô chú ý một chút là được. Cô đã kiểm tra xong danh sách khách mời của buổi đấu giá chưa? Cháu vẫn chưa làm xong. Vậy, thư ký Dụ ngập ngừng. Lát nữa về cháu sẽ làm tiếp, Tô Lạc đáp, cô biết ông ta đang cần câu nói này. Cặp chân mày của thư ký Dụ quả nhiên giãn ra. Vất vả cho cô rồi. Xong hoạt động lần này, cô hãy nghỉ ngơi 2 ngày. Tô Lạc không đáp. Cô nghĩ bụng, công việc đã sắp xếp đến cuối năm, làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi. Cô đi vào thang máy, rất nhanh đã xuống tầng dưới. Tô Lạc làm việc ở quỹ từ thiện Tâm Quang, chủ yếu phụ trách tổ chức quyên góp từ thiện. Để đảm bảo kinh phí hoạt động cho những dự án từ thiện, cô không chỉ một lần ăn cơm, uống rượu với những người quyên góp. Những đối tượng nhà giàu mới nổi đó, bỏ chút tiền gọi là dắt răng nhưng đưa ra vô số yêu sách, không chỉ đòi xã hội báo đáp mà còn yêu cầu nữ sắc báo đáp. Là nhân viên nữ trẻ tuổi duy nhất của cơ quan, Tô Lạc thường phải đảm nhiệm công việc nặng nề là bán sắc, ăn cơm cùng khách. Bây giờ là tầm nhá nhem tối của một ngày xuân, đường phố trước tòa văn phòng xuất hiện vô số người đi dạo sau bữa cơm tối. Những đứa trẻ chập chững bước đi, đằng sau là người lớn theo sát. Một đôi tình nhân ngồi dưới bậc cầu thang hôn nhau say đắm như ở chốn không người. Ở phía xa xa, có người mở nhạc bằng chiếc loa rè, dăm ba phụ nữ trung niên xoay tròn theo điệu nhạc. Tô Lạc rảo bước, Xuyên qua thế giới náo nhiệt này, chui vào xe taxi để tới khách sạn, điểm hẹn với Hồ Tổng. Lúc bước vào phòng riêng, Tô Lạc cảm thấy không khí thật ngột ngạt. Trên bàn ăn, bát đĩa bừa bộn, ngổn ngang. Hồ Tổng ngồi ở phía đối diện cửa ra vào. Vừa nhìn thấy Tô Lạc, ông ta liền cất cao giọng, người đẹp, cuối cùng cô cũng đến rồi. Chúng tôi đang đợi cô đây này. Tô Lạc bị sắp xếp ngồi cạnh Hồ Tổng. Có người lập tức đặt trước mặt cô bộ bát đổ sạch và rót đầy một ly rượu trắng cho cô. Rượu trắng dường như trong suốt nhưng ở trong chén trông lại đậm đặc và thơm nồng. Hồ Tổng, tôi không thể uống rượu, tối nay tôi còn phải về cơ quan làm việc. Hoạt động của ngày mai vẫn chưa chuẩn bị xong, dù biết không có tác dụng nhưng Tô Lạc vẫn từ chối như thường lệ. Không cần uống nhiều, cô uống hết ly này là được, Hồ Tổng cất giọng chân thành, chủ yếu là bày tỏ thành ý, để những ông chủ ngồi ở đây có hứng thú tham gia cuộc đấu giá của các cô vào ngày mai, góp nhiều tiền một chút. Mọi người đều gật đầu phụ họa. Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở một góc lên tiếng hỏi, ngày mai các cô bán đấu giá thứ gì vậy? Có một vị lãnh đạo quyên tặng vài món đồ mà ông ấy sưu tầm, phần lớn là những bức thư pháp của các nhà thư pháp nổi tiếng trong nước, còn có cả đồ gốm sứ nữa, Tô Lạc đáp. Quyên để các cô làm gì? Ông ấy muốn quyên góp để xây dựng trường học ở miền Tây. Không phải nhà nước đã có dự án hy vọng hay sao? Các cô còn bày trò gì nữa? Dự án hy vọng cũng không thể giúp tất cả trẻ em thất học. Tiền bán đấu giá được sử dụng như thế nào, ai có thể làm rõ? Người đàn ông này liên tục đặt ra những câu hỏi sắc bén. Tô Lạc lờ mờ nhớ anh ta họ Tiêu, tuổi tác không lớn, bộ dạng có vẻ đứng đắn nhưng thái độ rất trịch thượng. Năm nào chúng tôi cũng có bản báo cáo tường tận gửi cho người quyên góp. Nếu cần, người quyên góp có thể đến hiện trường để kiểm tra, Tô Lạc vội giải thích. Tôi nghe nói, nếu không dùng hết tiền, các cô sẽ chia thưởng cuối năm đúng không? Hồ Tổng đột nhiên mở miệng, người ngồi xung quanh đều cười ồ. Không có chuyện đó, điều này không được phép, Tô Lạc nghiêm mặt phủ nhận, định tiếp tục giải thích. Hồ Tổng đâu để cô nhắc đến công việc, vội vàng đưa ly rượu đến trước mặt cô. Tiểu Tô, đừng nói chuyện này nữa, cô hãy cho chúng tôi thấy thành ý của mình, uống hết ly này đi. Tôi thật sự phải làm thêm giờ, không thể uống rượu, Tô Lạc lại từ chối. Sắc mặt Hồ Tổng có chút ngượng ngập, ông ta nhếch mép. Làm thêm giờ không quan trọng, quan trọng là có người mua. Câu nói này khiến Tô Lạc cảm thấy khó chịu, cô ghét nhất bị người khác uy hiếp. Thế là cô cầm ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Đám đàn ông vỗ tay hoan hô. Hồ Tổng hài lòng đặt tay lên vai Tô Lạc. Tô Lạc ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót đầy cốc, sau đó đứng dậy, thoát khỏi bàn tay của người đàn ông đó. Hồ Tổng, cảm ơn sự ủng hộ của ông dành cho trẻ em ở khu vực vùng núi nghèo khó. Mong ông tiếp tục ủng hộ cuộc đấu giá ngày mai, nói xong, cô chạm nhẹ vào ly của Hồ Tổng, lại uống cạn. Thái độ của Tô Lạc khiến Hồ Tổng giật mình. Thông thường phụ nữ trên bàn rượu hay ẩm ờ giả bộ từ chối hoặc nũng nịu, hờn dỗi, cô gái này lại sảng khoái uống rượu khiến ông ta không biết đâu mà lần. Tô Lạc cầm cái ly rỗng không, mỉm cười nhìn đối phương. Hồ Tổng đờ ra một lúc, cho đến khi người đàn ông họ Tiêu hỏi, Hồ Tổng có cần giúp đỡ không? Ông ta mới bừng tỉnh, vội xua tay. Người đẹp mời rượu, dù thế nào tôi cũng phải uống hết. Tô Lạc cười thầm, tối nay ông dám đụng đến tôi, làm sao có chuyện một ly là kết thúc. Một tiếng đồng hồ sau, Hồ Tổng được người khác dìu ra xe ô tô. Ông ta say bét nhè, miệng vẫn còn lẩm bẩm, Tiểu Tô, cô đừng chỉ kính một mình tôi, ở đây còn rất nhiều người, mọi người đều phải uống vui vẻ. Tô Lạc đi bên cạnh. Mỉm cười chào tạm biệt những người khác. Mặt cô nóng rang, đầu óc hơi choáng váng nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo. Cô sao rồi? Có cần tôi đưa về không? Người đàn ông họ Tiêu hỏi. Tôi vẫn ổn, không cần đâu. Tửu lượng của cô khá thật đấy. Cô phải quay về cơ quan làm thêm thật sao? Anh ta nhíu mày hỏi. Vâng. Không đến nỗi vất vả như vậy chứ. Cũng chỉ là bán mấy cái bình hoa thôi mà. Có nhiều lãnh đạo của tỉnh và thành phố tham dự nên hoạt động tương đối trang trọng, Tô Lạc đã sớm quen với sự khinh thường của người khác nên tỏ ra bình thản. Có lẽ cảm thấy nói chuyện với cô vô vị, người đàn ông kết thúc bằng một câu, vậy thì chúc hoạt động của các cô thành công. Nếu anh có thể tham gia thì tốt biết mấy, đó sẽ là vinh hạnh của chúng tôi. Anh ta từ chối ngay, tôi chịu thôi. thật ra tôi rất nghèo, không thể sánh với Hồ Tổng. Tuy nhiên, Hồ Tổng say đến mức này, liệu sáng mai có thể dậy sớm không đây? Tối mai mới tổ chức, ông ta cứ việc ngủ thoải mái, Tô Lạc đính chính. Người đàn ông cười cười. Đúng lúc này, di động của cô đổ chuông. Anh ta nhân dịp đó quay người rời đi. Tô Lạc thò tay vào túi mò điện thoại, bấm nút nhận cuộc gọi rồi áp lên tai. Alo. Tô Lạc, em đang bận đấy à? Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền tới. Vâng, em rất bận, Tô Lạc nói to, sợ đối phương không nghe thấy. Hoạt động ngày mai chuẩn bị đến đâu rồi? Anh yên tâm, tất cả đều thuận lợi. Còn anh thì sao, đang làm gì vậy? Tô Lạc vừa nói chuyện điện thoại vừa ngồi xuống bệ xi măng bên đường. Anh vừa xem xong bài tập, chuẩn bị đi kiểm tra phòng ngủ của bọn trẻ. Anh hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Hết cách, hai sinh viên tình nguyện đã quay về, giờ chỉ còn lại một mình anh. Em đến giúp anh có được không? Đừng ngốc nghếch như thế. Công việc của em ở thành phố cũng rất quan trọng, ở đây còn phải trông chờ vào khoản tiền của bên em rót về đấy. Em không muốn làm nữa. Những người có tiền đều là súc sinh. Sao thế? Không sao. Bao giờ anh mới quay về thành phố? Tháng sau anh sẽ đưa một đứa trẻ về chữa mắt. Em đi đón anh. Được, anh cúp máy đây. Dương Nhuệ, Tô Lạc gọi tên người đàn ông. Gì vậy? Anh, khi nào rảnh rỗi anh nhớ gọi cho em, cần gì em sẽ gửi cho anh. Được, cảm ơn em. Nói xong, người ở đầu dây bên kia liền cúp máy. Tô Lạc cảm thấy đầu óc chến choáng, ý thức dần tiêu tan. Đúng lúc này, bên đường có tiếng còi xe ô tô. Cô ngẩng đầu một chiếc xe con chạy vụt qua, đèn pha nhấp nháy, chắc là ô tô của người nghèo vừa rồi. Cô còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã phóng vụt đi. Tô Lạc có chút hoài niệm khoảng thời gian ở vùng núi. Bầu không khí ở đó rất trong lành, dễ khiến con người say hơn uống rượu. Cô có thể tưởng tượng ra lúc này Dương Nhuệ đang rón rén đi xuyên qua phòng ngủ của bọn trẻ. Ngày hôm sau, hoạt động bán đấu giá được tổ chức theo đúng kế hoạch. Khi hoàng hôn buông xuống, trước cửa một lúc mới khai trương vô cùng sang trọng trải tấm thảm đỏ, đèn chiếu sáng rực, rất nhiều nhân vật được coi là giới thượng lưu của thành phố có mặt, mỗi người đến bàn đăng ký nhận một bông hoa cài lên ngực và một phần quà lưu niệm, sau đó đi dọc thảm đỏ, đến chỗ tấm pano cỡ lớn ở phía trước ký tên mình. Tiểu Tần phụ trách phát quà tặng, chị vừa phát vừa cằn nhằn với Tô Lạc, sao nhiều người thế? Có phải bọn họ chỉ đến xem trò vui thôi? Tốn nhiều quà tặng như vậy, liệu chúng ta có bị lỗ không? Tô Lạc cười. Có người đến là điều tốt. Em chỉ sợ ngay cả người xem trò vui cũng không có ấy chứ. Vừa rồi chị qua bên kia xem, eo ôi, chữ ký của những người đó xấu không tả nổi. Tấm pano lớn như vậy, chúng ta biết đặt ở đâu? Khỏi cần đặt, bảo nhân viên vệ sinh dọn đi là được. Thế thì còn ký tên làm gì? Đây chỉ là một hình thức thôi, bằng không khách sẽ thất vọng. Chị tổn ô nhiễm môi trường, Tiểu Tần bĩu môi. Là nhân viên tài vụ, chị từng tham gia khóa huấn luyện của tổ chức nước ngoài nên giọng điệu mang đầy vẻ quốc tế hóa. Tiểu Tô, tối qua cô hại tôi thảm quá, đúng là độc ác, đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Tô Lạc quay đầu, người vừa lên tiếng chính là Hồ Tổng, bại tướng dưới tay cô tối qua, đồng thời là nhà từ thiện của hoạt động ngày hôm nay. Sắc mặt ông ta tươi tỉnh, nhìn không ra bộ dạng từng say khướt. Gặp Tô Lạc, ông ta tỏ ra vui vẻ, còn thân mật ôm cô. Hồ Tổng mau đến đây ký tên, nhận hoa cài ngực áo. Tối nay, Hồ Tổng là nhân vật chính đấy ạ. Tô Lạc khéo léo quay người, chọn một bông hoa rực rỡ, cài vào cổ áo công lê của ông ta. Bị cô né tránh, bàn tay Hồ Tổng ngượng ngập dừng lại ở lưng chừng trong vài giây. Đúng lúc này, thư ký dụ dẫn một nhóm phóng viên đi đến, vây quanh ông ta. Đây chính là Hồ Đại Sơn tiên sinh, nhà từ thiện thế hệ mới. Hồ Tổng xốc lại quần, chỉnh lại nụ cười, bước lên thảm đỏ ánh đèn flash nháy liên tục khiến ông ta rất hài lòng. Nhà từ thiện thế hệ mới. Từ này mà cũng nghĩ ra, thư ký dụ giỏi thật đấy. Làm gì có thế hệ mới nào phì nhiêu như vậy, Tiểu Tần lẩm bẩm. Tô Lạc gõ đầu đồng nghiệp. Chị đừng nói lung tung, người ta là nhà doanh nghiệp trẻ kiệt xuất của năm nay đấy. Mẹ ơi, ông ta mà còn gọi là trẻ. Thế thì chị trở thành nhi đồng rồi còn gì. Nếu chị không cố gắng cao thêm chút nữa thì đúng là thành nhi đồng thật. Tô Lạc, Tiểu Tần nghiến răng. Còn cô chẳng có ai chịu cưới, thành bà cô già mất rồi. Tiểu Tần đã kết hôn nhưng luôn buồn bực vì chuyện mình quá thấp. Tô Lạc cao ráo nhưng mãi vẫn chưa lấy chồng, đây là mục tiêu chủ yếu để hai người công kích lẫn nhau. Bà cô già thì sao chứ? Đồ hiếm mới quý, sau này sẽ tăng giá trị, Tô Lạc cãi lại. Bên cạnh đột nhiên có người tiếp lời, cái gì tăng giá trị? Tôi sẽ mua ngay. Tô Lạc quay đầu, nhận ra là người đàn ông nghèo tối qua. Chẳng phải anh rất nghèo hay sao? Cô hỏi lại. Người đó gãi đầu. Nếu không phải quá đắt, tôi sẽ bán ít cổ phiếu để mua. Dù sao thời buổi này cũng khó có thể kiếm tiền từ cổ phiếu. Tiểu Tần ở bên cạnh không kìm được vì cười một tiếng. Sợ người đàn ông đó tiếp tục hỏi về vấn đề tăng giá trị, Tô Lạc lập tức chuyển đề tài. Sao anh lại đến đây? Tôi sống ở gần đây. Hơn nữa, tôi sợ Hồ Tổng mua nhiều quá nên đến giúp ông ta chuyển đồ. Đây là câu nói xui xẻo, bởi Hồ Tổng mua càng nhiều thì chứng tỏ người tham gia đấu giá càng ít. Tô Lạc lập tức phản bác, cũng chưa chắc, không biết chừng ông ta chẳng mua món nào ấy chứ. Thật không? Các cô tin tưởng mình làm ăn tốt như vậy à? Thế thì hôm nay tôi được xem trò vui rồi, ngữ khí của người đàn ông lộ vẻ khinh thường. Tô Lạc quyết định kết thúc cuộc trò chuyện, chỉ tay về phía bàn đăng ký. Anh mau đến đó ký tên là được nhận quà lưu niệm. Người đàn ông múa bút ký tên rồi đi theo lối nhỏ ở bên cạnh vào hội trường. Sao anh ta không đi trên thảm đỏ? Tiểu Tần ngạc nhiên. Anh ta đến xem trò vui ấy mà. Không biết là ai nhỉ? Trông đẹp trai ra phết, không phải lại là một nhà từ thiện thời đại mới đấy chứ? Tiểu Tần xem quyển sổ, đọc tên người đàn ông, Tiêu Kiến Thành. Anh ta ư? Anh ta không đủ phì nhiêu, Tô Lạc biểu môi. Chúng ta lại bị lỗ rồi. Anh ta không mua nổi số của quý đó thì mua cô cũng được. Cô xem, giá trị của cô tăng nhanh hơn cổ phiếu. Hơn nữa, nếu cô được cả đi, tâm quan chúng ta cũng bớt một nhân tố không ổn định. Nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi, Tiểu Tần cười lớn. Ai bảo thế? Em vô cùng ổn định. Cô ổn định nhưng lại khiến bao nhiêu đàn ông không ổn định. Đúng là mầm gây tai họa. Trong hội trường, ánh đèn bỗng dưng tối dần, âm nhạc nổi lên. Cuộc bán đấu giá bắt đầu. Trên màn hình phát một đoạn phim ngắn về dự án mà quỹ đang thực hiện. Khi ống kính quay trường tiểu học Tâm Quang, phía trước là một cô giáo trẻ giới thiệu về dự án, bóng lưng của Dương Nhuệ ẩn hiện phía sau. Tô Lạc đã xem đoạn phim rất nhiều lần, thấy anh cúi xuống lại đứng lên, hai đứa trẻ nhảy nhót ở bên cạnh, không biết anh đang làm gì. Tô Lạc đứng từ xa xem đoạn phim này. Cô quay sang báo tin vui cho Tiểu Tần. Dương Nhuệ nói tháng sau sẽ về, anh ấy đưa một học sinh đi khám mắt. Tốt nhất cậu ta cứ ngoan ngoãn ở lại nông thôn. Cậu ta cũng là một nhân tố không ổn định, Tiểu Tần tựa hồ không có hứng thú. Tô Lạc coi như không nghe thấy. Cô dõi mắt về đống vật phẩm được đem ra bán đấu giá trên sân khấu, cất giọng tràn đầy hy vọng, nếu lần này bán được giá, tòa nhà dạy học của trường anh ấy có thể khởi công như dự kiến. Buổi đấu giá tiến hành thuận lợi. Mỗi vật phẩm đều có người mua, giá cao hơn mức quy định. Hồ Tổng thấp thỏm không yên, đi xuống dưới tìm Tô Lạc. Cô bảo tôi đến đây mua đồ nhưng những thứ này lại không đắt, nếu bị người khác mua hết thì tôi còn mua gì? Tô Lạc an ủi ông ta, lát nữa có cặp bình gốm sứ Thanh Hoa, giá quy định tương đối cao, ông có thể tập trung chú ý vào món đó. Tôi không cần chú ý, tôi chỉ muốn hỏi cô, thứ gì không có người cần, để tôi còn mua. Cặp bình chắc chắn sẽ thuộc về ông. Được. Đến lúc đó đừng bảo người khác giơ thẻ bài đấy nhé. Hồ Tổng hùng dũng quay về chỗ ngồi. Ông ta ngồi ở hàng ghế đầu tiên, thân hình đồ sộ dưới ánh đèn. Một lúc sau, một cặp bình gốm sứ Thanh Hoa được bê lên sân khấu, trông vô cùng bắt mắt. Đây là sản phẩm đấu giá cuối cùng, đồng thời cũng có giá trị nhất. Không ít người giơ thẻ bài, Hồ Tổng là người giơ cao nhất. Khi mức giá vượt qua con số 500.000, phần lớn người mua đều trở nên yên tĩnh. Đến lúc mức giá vượt qua 1 triệu, chỉ còn lại hai người tranh nhau mua. Tô Lạc đảo mắt quan sát, một người là Hồ Tổng, người kia lại chính là Tiêu Kiến Thành, anh chàng đến xem trò vui. 1.250.000. 1.300.000. Hai người đối đầu căng thẳng, hét giá ngày càng cao. Sắc mặt Hồ Tổng trở nên rất khó coi. Tô Lạc không muốn để Tiêu Kiến Thành gây rắc rối, đành dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta bỏ cuộc. Tiêu Kiến Thành coi như không nhìn thấy, vẫn giơ cao thẻ bài. Nhân viên đấu giá ở trên bục phấn chấn công bố con số mới. Đúng lúc Hồ Tổng chuẩn bị bỏ cuộc, Tiêu Kiến Thành đột nhiên hạ thẻ bài xuống. Hồ Tổng cuối cùng mua cặp bình gốm sứ với giá 1.900.000. Cả hội trường vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Hồ Tổng đứng dậy, mỉm cười vẫy tay với mọi người. Tô Lạc nghĩ thầm, vào thời khắc này, chắc chắn ông ta đã quên mất 1.900.000 tiền mặt xếp trên bàn sẽ cao đến mức nào. Có điều dẫu sao tối nay cũng có thể coi là hoàn thành vượt mức đề ra, Tô Lạc hết sức phấn khởi. Tô Lạc rút di động, đi ra ngoài gọi điện cho Dương Nhuệ. Mới bấm mấy con số, cô liền thay đổi ý định, gửi tin nhắn cho anh, cuộc đấu giá rất thành công, công trình có thể khởi công theo kế hoạch. Không hiểu tại sao, trước mặt Dương Nhuệ, cô lúc nào cũng vậy, càng gặp chuyện đắc ý, cô càng tỏ ra bình thản. Tin nhắn nhanh chóng được gửi tới vùng núi xa xôi. Đằng sau có người lên tiếng, cô định cảm ơn tôi thế nào đây? Tô Lạc giật mình quay người, đồng thời vô thức đưa điện thoại ra sau lưng. Tiêu Kiến Thành nhún vai. Tôi đâu có đọc tin nhắn của cô. Nghe anh ta nói vậy, Tô Lạc liền mở miệng, đọc cũng chẳng sao cả. Thế à? Vậy thì đưa cho tôi xem đi. Cô gửi tin nhắn cho ai? Nói chuyện gì? Tiêu Kiến Thành hỏi. Dựa vào cái gì tôi phải cho anh xem, Tô Lạc đỏ mặt, quay người rời đi. Tiêu Kiến Thành liền đi theo cô. Cô nên cảm ơn tôi mới phải. Tại sao tôi phải cảm ơn anh? Anh có mua gì đâu. Không phải vì tôi ra mặt tranh với Hồ Đại Sơn, cô mới có thể thu về hơn 1.000.000 so với dự kiến sao? Nếu ông ta không theo, có phải anh định bỏ ra hơn 1.000.000 để mua món đồ đó? Tôi làm gì có tiền mà bỏ? Vậy đấy, tôi còn chưa trách anh suýt nữa gây chuyện ấy chứ. Đúng lúc này, Hồ Đại Sơn đi tới. Tiểu Tô, hai bình hoa đó đâu? Công ty đấu giá thống nhất bảo quản rồi à, Tô Lạc đáp. Tại sao? Đó là đồ của tôi cơ mà, Hồ Đại Sơn hỏi. Công ty đấu giá sẽ đưa thẳng đến nhà Hồ Tổng, Tô Lạc hết sức niềm nở. Nhìn thấy Tiêu Kiến Thành ở bên cạnh, Hồ Tổng cất cao giọng oán trách, Tiêu Tổng, hôm nay cậu cố ý gây khó dễ cho tôi. Không dám, không dám. Tôi có lòng nhưng không đủ sức, đành chịu thua Hồ Tổng, anh ta chắp tay. Ha ha ha, Hồ Tổng rất đắc ý. Cảm ơn Tiêu Tổng đã nhường lại cho tôi. Lúc này, thư ký Dụ cùng một đám phóng viên đi tới, vây quanh Hồ Đại Sơn. Tô Lạc rất thích bầu không khí này. Người quyên tiền có thể vui vẻ, đây mới chính là ý định ban đầu của hoạt động từ thiện. Điện thoại trong tay Tô Lạc bỗng đổ chuông, là Dương Nhuệ gọi tới. Cô liền đi sang một bên bắt máy. Tô Lạc, hoạt động đấu giá kết thúc chưa? Dương Nhuệ hỏi, tín hiệu không tốt lắm, đầu dây bên kia truyền đến tiếng rè rè nên càng có cảm giác xa xôi. Rồi à? Rất thành công đúng không? Cũng không tồi. Trường học ở đây, âm thanh đột nhiên yếu đi, Tô Lạc không nghe rõ. Anh nói gì cơ? Cô cất cao giọng. À, anh định mùa hè này khởi công xây dựng, chắc không có vấn đề gì chứ, giọng Dương Nhuệ đứt quãng. Anh cứ nói với người trong thôn, có thể khởi công, không thành vấn đề, Tô Lạc lớn tiếng đáp. Tốt quá! Em nghỉ ngơi. Gì cơ? Em không nghe rõ. Cảm ơn em, mọi người, Dương Nhuệ chỉ nói đến đây bởi điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu. Tô Lạc có chút sốt ruột. Cô không thích kiểu mới chỉ nói dăm ba câu đã kết thúc. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, liên tục gọi lại nhưng chẳng thể kết nối với Dương Nhuệ. Ở vùng núi đó, tín hiệu không tốt, nhiều khi Dương Nhuệ vì một cuộc điện thoại mà phải trèo lên sườn núi cao mới bắt được sóng. Không biết có phải bây giờ anh cũng ở trên đỉnh núi đó? Tô Lạc từng cùng Dương Nhuệ trèo lên đỉnh núi. Buổi tối, ánh trăng rọi sáng khắp nơi, dưới chân là con suối màu bạc uốn lượn quanh đồi núi và thôn làng. Tô Lạc lưu luyến mãi không chịu rời đi. Vào thời khắc đó, thế giới trở nên rất nhỏ bé, đến mức chỉ còn lại cảnh sắc trước mặt mà thôi. Tâm tư của Tô Lạc đã trôi về một nơi rất xa. Điện thoại vang lên giọng nữ máy móc, xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đúng là nhiều lúc sóng di động chẳng ổn định gì cả, một giọng nói đột nhiên vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Tô Lạc bừng tỉnh, lại là Tiêu Kiến Thành. Anh ta nhìn cô, thành khẩn kiến nghị, cô có thể quyên góp xây dựng một trạm thu phát gốc một ở đó, như vậy sẽ không xảy ra tình trạng vừa rồi nữa. Tiêu Tổng, thứ nhất, tôi là người nghèo, không có tiền để quyên góp. Thứ hai, buổi đấu giá đã kết thúc, anh có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi. Nghe ra sự châm biếm của đối phương, Tô Lạc cũng không khách khí. Tiêu Kiến Thành chẳng để bụng, lại nói, cho tôi số di động của cô. Cô yên tâm, sóng điện thoại của tôi rất tốt. Cho để anh làm gì? Lần sau nhỡ tôi muốn quyên tiền thì sao? Anh hãy gọi 114, nhờ chuyển đến văn phòng của chúng tôi. Nếu tôi uống say thì sao? Anh hãy đi khách sạn, tìm mấy cô gái hầu rượu. Nếu tôi muốn bị nhân viên của quỹ từ thiện chuốc say, sau đó bỏ 1.900.000 mua 2 cái bình hoa thì sao? Anh không còn cơ hội, bình hoa đã bán rồi. Đáng tiếc thật đấy. Lần sau, nếu bên cô bán tách trà hay bát đĩa gì đó, không biết chừng tôi đủ khả năng mua. Cô hãy cho tôi số điện thoại của cô đi, để tôi đỡ phải đi đường vòng, hoặc đi tìm Hồ Đại Sơn. Tiêu Kiến Thành tỏ thái độ phải có bằng được, nếu cô không cho, anh ta sẽ tìm qua người khác. Tô Lạc cảm thấy một sự chán ghét vô cử, tại sao trên đời luôn có những người đàn ông vô vị bám lấy cô. Biết không thể tránh khỏi, Tô Lạc đành đọc số của mình. Nhân lúc anh ta cúi xuống nhập thông tin, cô liền bỏ đi. Vừa đi hai bước, di động lại đổ chuông. Cô bắt máy, giọng Tiêu Kiến Thành truyền tới, đây là số của tôi, cô nhớ lưu lại. Tuân lệnh, bốt, Tô Lạc đáp. Vừa cúp máy, Tô Lạc nhìn thấy Tiểu Tần đang ôm một tập tài liệu, cô liền chạy tới đỡ hộ đồng nghiệp. Tiểu Tần đưa cho cô. Đám người này chẳng có lương tâm gì cả, quà lưu niệm lấy hết, quyển ảnh tuyên truyền vứt bừa bãi. Có bỏ đi thì cũng nên chờ khi nào ra về hẳn bỏ chứ, chẳng nể mặt chúng ta gì cả. Họ vứt lại cũng tốt, lần sau có thể dùng tiếp, chúng ta đỡ phải chi tiền đi in, Tô Lạc an ủi chị. Cũng phải, cô đem lên xe trước đi. Tô Lạc vừa ôm tập tài liệu đi về phía ô tô, chuông điện thoại lại reo vang. Đoán là Dương Nhuệ, cô rảo bước, đặt tài liệu lên xe rồi vội vàng rút máy. Nhìn thấy dãy số xa lạ trên màn hình, cô hơi thất vọng. Alo? Là tôi. Ai đấy ạ? Vừa rồi bảo cô lưu số điện thoại của tôi, xem ra cô vẫn chưa lưu, lại là Tiêu Kiến Thành. Đúng là tôi chưa lưu, người đàn ông này quá vô vị. Tô Lạc mất hết kiên nhẫn nên trả lời qua loa. Tại sao cô không lưu? Tiêu Kiến Thành hỏi. Tôi chẳng có hứng thú với anh, cô thẳng thắn nói. Nghe câu này, người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cúp điện thoại. Sau khi giành được thắng lợi nho nhỏ, Tô Lạc đắc ý mỉm cười. Ngày hôm sau được nghỉ, Tô Lạc muốn ở nhà ngủ nướng nhưng mới sáng sớm đã bị tiếng ồn ào đánh thức. Mẹ cô bán đồ ăn sáng ở trước cửa nhà. Có lúc bị nhân viên quản lý trật tự đô thị xua đuổi, hoặc thỉnh thoảng có khách kiếm cớ gây sự. Tô Lạc vội xuống giường, thay quần áo lao ra ngoài. Mẹ cô đang cầm cái muôi, đứng trước nồi nước phở, hung dữ chặn đường một người. Ông đừng đến đây gây phiền phức, ở đây không có ai hoan nghênh ông. Tôi đến tìm con gái, sao lại gọi là phiền phức, người đó là bố đẻ của Tô Lạc. Ai là con gái ông? Chỗ này chẳng có người nào là con gái ông cả. Tôi tìm Tiểu Lạc. Ông tìm nó làm gì? Thua sạch rồi nên tìm nó xin tiền chứ gì? Nó còn chẳng thể nuôi sống bản thân, lấy đâu ra tiền cho ông? Tôi bị ốm, cần tiền chữa bệnh. Ông thì có bệnh chó gì? Mấy ngày trước, tôi còn thấy ông khiêu vũ với mấy bà già ở bờ sông, nhảy rất hăng say cơ mà. Mấy hôm nay đầu tôi đau như búa bổ. Bố Tô Lạc mặt nhăn mày nhó, bộ dạng rất đáng thương. Năm xưa, ông vừa làm trong cơ quan nhà nước vừa tranh thủ làm ăn thêm ở bên ngoài nên cũng kiếm được ít tiền, nhưng sau lại bồ bịch, ly hôn với vợ, bỏ hai chị em Tô Lạc cho mẹ cô. Đáng tiếc, sau đó việc làm ăn thất bại, nhân tình bỏ ông mà đi. Bây giờ, ông chỉ sống dựa vào đồng lương hưu ít ỏi, thuê một căn hộ đơn giản, thỉnh thoảng quay về xin tiền Tô Lạc. Thấy bố đáng thương, Tô Lạc cũng hay cho ông tiền tiêu vặt, trong khi mẹ và em trai cô cực lực phản đối. Bà Nhạc cầm cái muôi chỉ vào mặt chồng cũ, mắng nhiếc, Tô Kiến Quốc, ông cút đi cho tôi. Tôi còn phải bán hàng, ông đừng ở đây cản trở, cẩn thận kẻo tôi gọi Tô Kiệt về đấy. Khách ở bên cạnh vẫn ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra. đều là hàng xóm láng giềng, mọi người thường gặp cảnh này nên đã quen từ lâu, chẳng một ai lên tiếng khuyên nhủ. Thấy tình thế bất lợi, ông Tô đành lẩm bẩm một câu rồi quay người bỏ đi. Bà Nhạc tiếp tục bán hàng. Tô Lạc đứng ở cửa một lúc rồi lại về giường nằm. Không biết bao lâu sau, Tô Kiệt lao vào nhà. Bây giờ là tháng tư nhưng cậu chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ, để lộ hình xăm hoành tráng trên cánh tay. Ông già đó lại đến đây phải không? Tô Kiệt hùng hổ hỏi chị gái. Ừ. Đến làm gì? Xin tiền chữa bệnh. Bị ốm hả? Ông ta chết quách đi cho xong. Được rồi, Tiểu Kiệt, em đừng nói như vậy, Tô Lạc vùi đầu vào gối. Sao em không thể nói? Cuộc đời này, ông ta đã sống quá đủ có thể xuống gặp Diêm Vương được rồi. Em nói cho dù biết, ông ta đừng để em bắt gặp, bằng không, ông ta không muốn chết cũng phải chết. Ánh mắt Tô Kiệt vụt một tia sáng, đó là tia thù hận sâu sắc. Lúc bố mẹ ly hôn, Tô Lạc đã 6 tuổi nên ít nhiều cũng có tình cảm với bố. Tô Kiệt mới 2 tuổi, trong quá trình trưởng thành của cậu, ký ức về người bố toàn đến từ những lời nguyền rủa và oán trách của mẹ, do đó, cậu rất căm hận bố. Đây cũng là cách tốt nhất để cậu thể hiện tình yêu với mẹ. Đúng lúc này bà Nhạc đi vào, lập tức tiếp lời con trai, lần sau ông ta còn đến đây, mẹ sẽ gọi điện cho mày ngay. Đúng là đồ vô liêm sỉ, còn dám đến xin tiền. Ông ta không nghĩ đến năm xưa, ba mẹ con ta không có tiền cũng chẳng có cái ăn, suýt nữa thì chết đói. Tiểu Lạc, cô không được cho ông ta tiền, dù chỉ một xu, cô nghe rõ chưa, nghe rõ chưa? Con rõ rồi à, Tô Lạc đáp khẽ. Bà Nhạc hài lòng đi ra ngoài. Tô Kiệt đi theo, thân mật khoác tay mẹ. Mẹ, tối qua con lại thắng được tiền. Mày cũng chẳng có tiền đồ gì cả, chỉ biết đánh nhau với cờ bạc, bà Nhạc gầm lên nhưng ánh mắt chan chứa yêu thương. Mẹ không biết đấy thôi, đánh nhau hay cờ bạc cũng có thể phát tài, Tô Kiệt cất giọng biến nhát. Phát tài gì chứ? Sống tử tế mới được. Con biết rồi. Tô Lạc kéo chăn trùm đầu, chỉ hy vọng bản thân có thể tách ra khỏi thế giới hỗn loạn này. Trong bóng tối ấm áp, cô muốn chợp mắt thêm một lát. Nhưng khi chìm vào giấc ngủ, cô lại có một giấc mơ. Tô Lạc mơ thấy mình đang leo núi. Đường núi lầy lội, dốc đứng, cô hay bị trượt chân, bước từng bước vô cùng khó khăn. Hai bên mọc đầy cây cối, trong lúc mệt mỏi, cô giơ tay túm lấy một cành cây để tiếp thêm sức lực. Kết quả bị gai đâm đến mức tay đau buốt. Thật ra, trong lòng Tô Lạc biết rõ đây chỉ là một giấc mơ, bởi vì cô thường mơ thấy giấc mơ này. Nhưng dù làm cách nào cô cũng không thể tỉnh, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Đến khi ngẩng đầu, cô chợt phát hiện đường núi ngoằn ngoèo vô tận. Chuông điện thoại reo vang, mỗi lúc một lớn, cuối cùng cũng khiến Tô Lạc tỉnh lại từ cơn mơ. Cô hất chăn ngồi dậy, toàn thân vã mồ hôi, miệng thở dốc. Bất kể là ai gọi tới, cô cũng thật lòng cảm ơn người đó. Tô Lạc cầm điện thoại lên xem, người gọi là Hồ Tổng. Tiểu Tô à, tôi không thể mua hai bình hoa đó, Hồ Tổng lên tiếng trước. Gì cơ, Tô Lạc tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Ý tôi là, ngẫm đi nghĩ lại, tôi mua hai bình hoa đó về cũng chẳng để làm gì. Các cô xem có thể bán cho người khác không? Như vậy sao được? Ông đã mua rồi. Chúng tôi không thể bán cho người khác. Tóm lại, tôi không muốn mua nữa, cũng sẽ không thanh toán tiền. Các cô tự nghĩ cách đi. Nói đến đây, Hồ Tổng liền cúp máy. Tô Lạc cầm điện thoại, đờ đẫn hồi lâu. Trước kia, cô cũng gặp khá nhiều đối tượng trở mặt hay nuốt lời, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp liên quan đến khoản tiền lớn như vậy. Tuy trước cuộc đấu giá, Hồ Tổng đặt cọc 100.000, Tâm Quan có thể danh chính ngôn thuận tịch thu. Bình gốm thanh hoa có thể đem bán đấu giá một lần nữa, nhưng 100.000 với 1.900.000 là khoảng cách quá xa. Hơn nữa, tổ chức một buổi đấu giá đâu phải dễ dàng. Tô Lạc ngẫm nghĩ một hồi, đành báo cáo với cấp trên của mình là thư ký dụ. Hậu quả của việc báo cáo trực tiếp là tất cả mọi người đều bị gọi đến cơ quan vào trưa thứ bảy. Tiểu Tần thảm nhất. Chị đang ở tiệm làm tóc, chuẩn bị uống xoăn. Bị cuộc điện thoại thúc giục. Chị đành bỏ đi với mái tóc lòa xòa. Bà nội Tô của tôi ơi, sao cô không nhẫn nhịn để hết ngày cuối tuần mới báo cáo, Tiểu Tần nghiến răng nói với Tô Lạc. Tại em nghĩ chuyện này hết sức quan trọng, Tô Lạc rất áy náy. Có thể quan trọng đến mức nào? Không có người mua thì hai bình hoa đó sẽ chết sao? Em đâu biết sếp gọi cả những người không liên quan như chị đến. Nếu không triệu tập mọi người, ai sẽ chứng kiến ông ta dốc hết tâm huyết vì sự nghiệp? Đúng lúc này, thư ký Dụ từ văn phòng đi ra sắc mặt tái mét. Thấy tình hình bất ổn, Tô Lạc cúi đầu giả vờ uống nước. Hồ Tổng nói, chúng ta giở trò, cố tình nâng cao giá bán cho anh ta, thư ký Dụ lên tiếng. Không thể nào, Tô Lạc và Tiểu Tần đồng thanh đáp. Tôi cũng bảo là không có khả năng đó, nhưng Hồ Tổng cứ khăng khăng chúng ta bố trí người trong buổi đấu giá. Tô Lạc hồi tưởng lại. Ban đầu, có mấy người cùng tham gia, đến cuối chỉ còn lại tên họ Tiêu và Hồ Tổng cạnh tranh. Nhưng tên họ Tiêu là do ông ta giới thiệu với tôi, lẽ nào ông ta cho rằng anh ta là người của chúng ta? Hồ Tổng không nói rõ là ai, chỉ không chịu thanh toán tiền. Anh ta có nộp tiền đặt cọc không? Chỉ nộp 100.000 thôi, Tô Lạc đáp. Quả nhiên bị lỗ, Tiểu Tần lẩm bẩm. Tô Lạc chau mày ngẫm nghĩ, quyết định liên lạc với Tiêu Kiến Thành, đề nghị anh ta ra mặt đính chính. Cô lấy di động, tìm số điện thoại của anh ta rồi gọi đi. Đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Cô gọi lại, chuông đổ mãi vẫn không có người nghe. Nhớ tới câu nói của mình hôm trước, Tô Lạc có chút hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay thì cô đã không đắc tội với anh ta. Bây giờ chỉ có thể làm việc trực tiếp, thư ký Dụ cất giọng kiên quyết. Tô Lạc, Hồ Tổng đang ở văn phòng, cô đi một chuyến đi. Cháu. Một mình cháu sao, Tô Lạc không tin vào tai mình. Chuyện này do cô phụ trách, cô không đi thì ai đi? Cháu đi liệu có tác dụng không? Chẳng phải ông ta nghi ngờ cháu nhờ người nâng giá hay sao? Cô hãy dùng thành ý của mình để chứng minh cô trong sạch, thư ký Dụ dặn dò. Chúng tôi ở văn phòng chờ kết quả của cô. Thư ký Dụ luôn như vậy, hễ gặp chuyện là rụt cổ, trốn đằng sau, không bao giờ chịu đứng ra gánh trách nhiệm. Tô Lạc ngồi ở đó, không lên tiếng cũng chẳng nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn thư ký Dụ. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Cuối cùng, Tiểu Tần mở miệng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Được rồi, Tô Lạc, chị sẽ đi cùng cô. Nói xong, chị kéo Tô Lạc rời khỏi văn phòng. Dựa vào cái gì mà em phải đi? Tô Lạc nổi nóng trong thang máy. Em không đi đấy. Ông ta không muốn làm từ thiện thì thôi, đến lúc đó, chúng ta tiết lộ với giới truyền thông, nói ông ta lật lọng. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải đi cầu xin ông ta? Được rồi, chúng ta chỉ đi một chuyến, gặp mặt hỏi cho rõ ràng. Nếu ông ta không chịu, chúng ta về báo cáo là xong. Em không chịu nổi thái độ của thư ký Dụ, hễ gặp vấn đề gì là trốn tránh, chỉ biết đẩy cấp dưới ra chịu trận. Cô nghĩ thoáng một chút đi. Nếu không như vậy, ông ta chẳng ở cơ quan ngon mà chuyển đến đây làm gì. Ông ta đã vậy, việc gì em phải nghe lời. Em không đi, em về nhà đây, thang máy xuống đến tầng 1, Tô Lạc định đi thẳng về nhà. Tiểu Tần kéo tay cô. Cô bớt giận nào, Dương Nhuệ còn đang đợi tiền để khởi công xây lớp học kia kìa. Nhắc đến Dương Nhuệ, Tô Lạc khôi phục lý trí. Vậy, chúng ta lấy lại bình hoa rồi đem bán cho người khác là được chứ gì? Bán cho ai? Cô tưởng người như Hồ Đại Sơn dễ gặp hay sao? Nhưng... Không nhưng gì cả, đi thôi. Cô sợ gì chứ? Có chị đây làm vệ sĩ cho cô, cùng lắm cô mắng ông ta một trận rồi ra về là được chứ gì? Nói thì nói vậy nhưng đến văn phòng của Hồ Tổng, Tiểu Tần lấy lý do hình tượng của mình tồi tệ, sống chết không chịu vào trong. Đến cũng đến rồi, Tô Lạc đã nghĩ thông suốt, bình tĩnh gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng cười nói vui vẻ. Cô lại gõ cửa. Hồ Đại Sơn cất cao giọng, vào đi. Tô Lạc hít một hơi thật sâu, đi vào phòng làm việc. Trong văn phòng mù mịt khói thuốc, Hồ Đại Sơn ngậm điếu xì gà, ngồi sau bàn làm việc cỡ lớn. Sofa bên cạnh có mấy người đàn ông và phụ nữ đang ngồi. Hồ Tổng, tôi muốn nói chuyện với ông một lúc, Tô Lạc đứng ở cửa, cất giọng cung kính. Tiểu Tô à, chuyện này miễn bàn. Tôi đã quyết định rồi, Hồ Đại Sơn ngạo mạn từ chối, thậm chí không có ý định mời cô ngồi xuống. Nếu Hồ Tổng có điều gì hiểu nhầm, tôi xin được giải thích rõ với ông. Tôi chẳng có gì hiểu nhầm cả. Tối qua là đầu óc tôi không được tỉnh táo. Buổi đấu giá hôm qua, chúng tôi rất nghiêm chỉnh. Hồ Tổng nên tin tưởng chúng tôi, tất cả đều công khai rõ ràng. Vậy sao? Tin tức mà tôi nghe được không giống như những gì cô nói. Hồ Tổng nghe được tin gì ạ? Là ai nói với ông? Hồ Đại Sơn đưa mắt sang một người. Tiêu thiếu gia, tôi thật sự không muốn bán đứng cậu. Tô Lạc quay đầu, phát hiện Tiêu Kiến Thành đang ngồi ở sofa, ôm một cô gái trẻ trong lòng. Anh ta ngậm điếu xì gà, nheo mắt nhìn cô với vẻ đắc ý. Tiêu Tổng, tin tức của anh là gì vậy? Tô Lạc quay người về phía anh ta, cất giọng nghiêm túc. Tiêu Kiến Thành nhún vai. Người đẹp, những lời cô nói với tôi chẳng tiết lộ với ai, chẳng qua là vì Hồ Tổng quá thông minh, tự mình đoán ra. Người bên cạnh cười ồ. Tô Lạc lập tức hiểu ra vấn đề, tất cả là do anh ta giở trò. Vậy thì mọi lời giải thích cũng trở nên vô nghĩa. Cô quay sang Hồ Đại Sơn, lên tiếng, Hồ Tổng, báo chí đã đưa tin rồi. Nếu vụ hợp tác này không thành, chỉ e sẽ ảnh hưởng không tốt đến doanh nghiệp của ông. Tôi chỉ là một chủ thầu, những người làm ăn với tôi đâu bận tâm đến điều đó. Bọn họ chỉ quan tâm được chiết khấu bao nhiêu phần trăm mà thôi, Hồ Tổng tỏ ra vô lại. Được thôi, dù thế nào cũng cảm ơn ông đã quyên góp cho quỹ của chúng tôi 100.000, Tô Lạc quay người định rời đi. Ai nói tôi cho các cô 100.000, Hồ Tổng thản nhiên hỏi lại. Luật sư của tôi cho biết, các cô giở trò bịp bợm trong cuộc đấu giá nên tôi không phải trả một đồng nào. Ngày mai, các cô hãy trả 100.000 cho tôi. Nghe câu này, Tô Lạc lập tức đứng lại. Cô quay người xông đến bàn làm việc của Hồ Đại Sơn, chất vấn ông ta, ai nói chúng tôi giở trò bịp bợm? Ai nói? Bảo kẻ đó đưa chứng cứ ra đây. Là Tiêu Tổng nói. Tiêu Tổng là ai? Là người nào? Bảo anh ta ra đây đối chất với tôi. Tôi đã nói với anh ta điều gì? Tô Lạc quay sang Tiêu Kiến Thành, cất giọng phẫn nộ. Tiêu Kiến Thành nhìn cô, từ tốn mở miệng, là tôi. Tối qua cô bảo tôi hãy nâng giá để Hồ Tổng mua với giá cao. Anh có chứng cứ không? Có băng ghi âm hay ghi hình không? Tôi chính là nhân chứng, Tiêu Kiến Thành đáp. Tối hôm kia tôi mới quen anh ở bữa cơm của Hồ Tổng, hôm qua nói chuyện chưa đến 10 câu, di động của tôi còn không lưu số điện thoại của anh. Nếu cần tìm người nâng giá, tôi cũng nên tìm người quen mới đúng, sao có thể tìm anh, Tô Lạc chất vấn. Không đợi Tiêu Kiến Thành đáp lời, cô liền quay sang Hồ Đại Sơn. Hồ Tổng, ông có quyên góp hay không là do ông quyết định. Ông không trả nổi khoản tiền 1.900.000, tôi cũng có thể thông cảm. Nhưng ông thông đồng với bạn, định đòi lại 100.000 tiền đặt cọc thì hơi quá đáng. Chúng tôi sẽ không trả lại khoản tiền đó. Chúng tôi cũng không phải lần đầu tiên dính đến những vụ kiện tụng kiểu này, thôi thì gặp nhau ở tòa án vậy. Hồ Đại Sơn đập bàn đứng dậy. Ai nói tôi không thể trả? Tôi thừa sức bỏ ra 1.900.000. Chẳng liên quan đến tôi, Tô Lạc buông một câu, cuối cùng bực tức đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Tô Lạc, Tiểu Tần liền đi theo cô. Cho tới khi rời khỏi tòa nhà, đứng bên lề đường, chị mới hỏi, vừa rồi cô mắng có đã không? Sao chị biết? Nhìn vẻ mặt hổ cái của cô là biết ngay. Quá đã, em muốn mắng đám người đó từ lâu rồi, Tô Lạc hít một hơi thật sâu. Xem ra hai bình hoa đó không bán được rồi. Không bán được thì sao chứ? Như chị nói, bình hoa để đó cũng có chết đâu. Tô Lạc, Tiểu Tần liếc cô. Bình thường thấy cô rất chịu khó kêu gọi quyên góp, bây giờ lại trưng ra bộ mặt này, chị đoán, cô nhất định bị rối loạn đa nhân cách. Rối loạn đa nhân cách còn chưa đủ, em chỉ hận không thể trở thành người máy biến hình, ném đám người có tiền vô liêm sỉ đó lên trời, Tô Lạc ngẩng đầu, ngước nhìn không trung. Giữa những tòa nhà cao chọc trời, bầu trời màu xám bị cắt thành những mảnh nhỏ. Một chiếc máy bay vụt qua rồi nhanh chóng biến mất trong tầng mây.